Chương 45, đừng cao hứng quá sớm. Nam Lâm Việt gắt gao cắn môi, tại mỗi lần niệm đến tên hắn thời điểm, hắn nhấc lên tâm liền nhẹ nhàng buông xuống một chút, thế nhưng là lập tức một cái tên là Nghiêm Du Thành thời điểm, hắn tâm lại nắm chặt chặt hơn. Mà trái lại Nghiêm Du Thành, cũng có vẻ nhẹ nhõm rất nhiều, sẽ chỉ ở niệm đến tên hắn thời điểm hơi chỉ một câu thôi khỏe miệng. Nay trận thi đấu, hắn cho dù thua căn bản sẽ không tổn thất cái gì, thế nhưng là nếu như hắn thắng, vậy rất khác nhau. Chí ít kết quả này sẽ làm cho hắn thực vui vẻ, mà làm Lâm Việt thực tâm tắc. Sau cùng số phiếu kết quả là phụ đạo viên cố ý kéo dài âm điệu, Lâm Việt 75 phiếu, Nghiêm Du Thành 75 phiếu, cái gì đều là 75 phiếu đó không phải là bình phiếu sao? Chàng hạ người xem lại sôi trào, thế nhưng là bọn họ cũng không có cảm thấy thất vọng. Bởi vì giống như diễn càng đẹp mắt nha, nghe được 75 phiếu thời điểm, Lâm Việt thế mà nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, không có bại bởi Nghiêm Du Thành. Lâm Việt cũng không rõ ràng, chính mình có một ngày thế mà lại đối với chính mình không có tự tin đến tình trạng như thế, thế mà lại cảm thấy không có thua liền tốt. Thế nhưng là hắn cùng Nghiêm Du Thành là bình phiếu, chẳng phải tương đương với đêm nay thi đấu bạch so sao? Phụ đạo viên khả năng QNZ không ngờ đến sẽ là kết quả như vậy, tuyên bố kết quả thời điểm cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cùng trên trận mấy cái lao sư thương lượng một chút, nàng liền mang theo mấy cái ban trưởng cùng mấy cái lao sư cùng đi hậu trường. Hàn Nặc lẳng lặng nhìn chung quanh xảo xảo nháo nháo đồng học, tất cả mọi người đang suy đoán các lao sư cuối cùng đến tột cùng sẽ ra một cái dạng gì kết quả. Nàng nhìn Lâm Việt vẫn luôn không nói gì. Hàn Nặc biết Lâm Việt thực quan tâm này trận thi đấu, tất nhiên nàng QNZ quan tâm. Thế nhưng là giờ phút này nàng cũng không biết muốn đối Lâm Việt ca ca nói cái gì, dù sao kết quả còn không có ra tới, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ai, Tiểu Nặc, ngươi nói các lao sư rốt cuộc sẽ làm ra như thế nào quyết định á? Có thể hay không lại tỉ thí một lần cái gì? Tô Tiểu Bộ đụng đụng Hàn Nặc cánh tay, hướng nàng hỏi. Hàn Nặc lắc đầu, ta cũng không biết a, kỳ quái a, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy đem phiếu đầu cho Nghiêm Du Thành a? Rõ ràng Lâm Việt liền tốt hơn hắn rất thật tốt sao? Tô Tiểu Bộ bất mãn nói. Mấy người các nàng tự nhiên là đứng tại Lâm Việt bên này. Dứt bỏ cùng Hàn Nặc quan hệ không nói, các nàng QNZ đúng là cho rằng Lâm Việt ưu tú hơn, nhân phẩm, gia thế, hình dạng, mọi thứ đều hoàn mỹ. Liên đêm nay thi đấu tới nói, cũng là Lâm Việt ca hát đến cao cấp đại khí còn ưu nhà A, Nghiêm Du Thành kêu bất quá chỉ là tại đầu cơ trục lợi. Tô Tiểu Bộ chính là cho rằng như vậy. Thật không nghĩ đến cuối cùng Nghiêm Du Thành số phiếu thế mà cùng Lâm Việt đồng dạng nhiều, chính là không biết những cái kia bỏ phiếu cho Nghiêm Du Thành người làm sao nghĩ. Kỳ thật đêm nay Nghiêm Du Thành biểu hiện đúng là rất kinh diễm. La Tiệp mặc dù QNZ đem phiếu đầu cho Lâm Việt, thế nhưng là nàng cảm thấy Nghiêm Du Thành biểu hiện QNZ đúng là có thể hấp dẫn người. Có lẽ không phải trước quen biết Lâm Việt, nói không chừng nàng cũng sẽ chọn Nghiêm Du Thành đi. Ngồi tại cách đó không xa Lý Tâm Nghi, QNZ vẫn luôn không nói một lời. Kết quả như vậy nàng cũng là không ngờ tới. Mặc dù nàng tối nay là cùng Nghiêm Du Thành ngồi cùng một chỗ, cũng là Nghiêm Du Thành mời nàng đến xem so tài, nhưng là nàng lại là vì Lâm Việt mà đến. Theo cao trung bắt đầu nàng liền thích Lâm Việt, thế nhưng là Lâm Việt cùng Hàn Nặc tự tiểu liền ở cùng nhau, những người khác căn bản là tham gia không được bọn hắn đời sống tình cảm. Lý Tâm Nghi mặc dù thích Lâm Việt, nhưng là QNZ vẫn luôn biết Lâm Việt căn bản cũng không khả năng thích nàng. Nhưng là nàng cũng không hề từ bỏ. Tình yêu thứ này vốn chính là không nói đạo lý, yêu một người cũng không phải nghĩ từ bỏ liền liền có thể từ bỏ.